Công Đức Ấn, chương 619, bốn phía giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cẩm Vân địa phương muốn đi là Liên Thành, bên ngoài vạn dặm khu vực trung tâm, cổ thành bốn phía giếng ngắn ngự kiếm phi hành một khoảng cách sau liền rơi xuống từ trên không, chậm rãi tiến lên, sương mù cùng khí ẩm đều rất nặng. Rõ ràng không có cái gì cao lớn cây cối, trước mắt là không thể nhìn thấy phần cuối đất bằng, cả phiến thiên địa lại giống như là bị cái gì vật vô hình sở che đậy, có vẻ trầm thấp lại áp lực. Ánh sáng yếu ớt để bốn phía nhìn mười phần u ám, trong lúc đi lại, phảng phất có tanh hôi cùng khí ẩm giống như giòi trong xương bình thường dính sát, xuyên thấu qua vải vóc tiến vào trong quần áo, để người toàn thân trên dưới đều có một loại trơn nhẵn cảm giác. Hắn dùng phòng ngự kết giới, những cái kia hương vị vẫn như cũ ở mọi chỗ, quần áo trên người càng ngày càng ẩm ướt, góc áo đã có thể chảy ra nước. Mục Cẩm Vân mặt không thay đổi đi lên phía trước, đường dưới chân càng ngày càng vũng bùn, giày trên mặt đều trở nên bẩn thỉu. Hắn chậm rãi từng bước hướng phía trước cất bước, không cẩn thận uy một chút suýt nữa ngã sấp xuống, miễn cưỡng đứng vững sau toàn bộ chân phải đều rơi vào vũng bùn bên trong. Khó khăn muốn rút ra thời điểm, Mục Cẩm Vân đột nhiên cảm giác được sau gáy vị trí lạnh lạnh như có người dán chặt lấy hắn tại nói mát. Trong bóng tối có thanh âm huyên náo theo bốn phương tám hướng truyền đến, càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có để Mục Cẩm Vân phân thần, chỉ là tại hắn dẫm lên một cái trơn ướt đồ vật, đồng thời bẹp một tiếng bạo liệt ra, có cái gì sền sệt đồ vật văng đến trên mặt hắn, lúc Mục Cẩm Vân mới sắc mặt đại biến, thủ hộ nguyên thần bình chướng cũng vì vậy mà xuất hiện một chút khe hở. Bắt đến ngươi, huyết xuyên trùng trong lúc đó chiến tranh, chính là thần hồn trong lúc đó chiến tranh. Thôn phệ hết nguyên thần của đối phương, khống chế thân thể của đối phương, đồng thời đạt được đối phương năng lực, vì vậy, bọn họ am hiểu cũng là nguyên thần phương diện công kích, chỉ cần tìm được sơ hở xâm nhập nguyên thần, liền trên cơ bản vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chỉ là vừa mới vào trong, còn chưa tới kịp đem nguyên thần của đối phương thôn phệ, liền cảm giác được một luồng khí âm hàn bỗng nhiên tán phát ra, ngay sau đó, băng xương bao trùm xuống, đông lại nó nguyên thần tê tê, ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, băng tuyết liền bao trùm tại cái này xâm lấn huyết duyên trùng trên thân, vô số đạo kiếm ảnh tề phát đem người xâm nhập thần hồn cắt đứt được vỡ nát, không được mảnh vỡ tứ tán thoát đi, liền bị âm lãnh hắc ám nuốt mất. Thôn phệ cái này khiêu khích huyết duyên trùng về sau, Mục Cẩm Vân cảnh sắc trước mắt liền đã thay đổi. Hắn một thân quần áo sạch sẽ, bị nước bùn làm bẩn dày mặt vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Chán ghét vết bẩn cơ hồ thành Mục Cẩm Vân chấp niệm, có khả năng đem hắn kéo vào thần hồn huyễn cảnh cũng phát hiện cái này chấp niệm, cái kia huyết xuyên trùng ngược lại là có chút bản sự. Chỉ tiếc này chấp niệm dù sâu, cũng đã không còn là nhược điểm của hắn, hắn làm bộ bị ảnh hưởng, lại là làm xong bộ làm cho đối phương chui, lúc này mới có thể thuận lợi đem hắn diệt sát. Tiếp tục đi lên phía trước, Mục Cẩm Vân còn vô ý thức nhấp khóe môi dưới. Liền Bạch Ngọc Yên La hắn hiện tại cũng thân được đi xuống, kẻ hèn mọn vết bẩn coi như được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là diệt một cái thực lực cường đại huyết thống trùng, về sau một đi ngang qua đến liền có vẻ yên ổn rất nhiều, không bao lâu liền đến bốn phía giếng vị trí. Bốn phía giếng chính là một cái giếng sâu, truyền thuyết là viễn cổ chúng thần thời đại để lại giếng sâu, bên trong nước giếng ban ngày lạnh buốt, trong đêm nóng hổi, có khả năng rèn luyện thân thể, gia tăng thực lực, lại lạnh nóng giao thế, trong nháy mắt đó sẽ sinh ra một loại kim loại không ngừng mà gia cố này thanh giếng sâu, lúc này mới làm cho nó ngàn vạn năm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Này kim loại đương nhiên cũng là đứng đầu vật liệu luyện khí, luyện chế ra thần khí đều không hiếm lạ. Chỉ tiếc huyết duyên trùng không ngừng lớn mạnh, nhân loại liên tục bại lui, thủ không được lãnh thổ càng ngày càng nhiều, này bốn phía giếng cũng bị huyết duyên trùng chiếm cứ thành huyết duyên trùng địa bàn. Hiện tại trông coi bốn phía giếng huyết thống trùng gọi ngao huyết tự phong làm tướng. Sống sót đã có 6 vạn năm trở lên, thực lực dựa theo vực ngoại võ giả tới phân chia là hoàng huyết cảnh ở trên vào thần cảnh, so với hắn mạnh hơn không ít, liền Tô Lâm An muốn đối phó đứng lên đều có chút khó khăn. Năm đó thần hoàng cùng nữ vương, cũng không có cách nào xâm nhập nơi đây đem hắn triệt để đánh giết. Chính là bởi vì thực lực mạnh mẽ, Mục Cẩm Vân vương giả huyết mạch mới không có đưa đến tác dụng vốn có. Tại thôn vệ cái kia huyết xuyên trùng mảnh vỡ nguyên thần về sau, Mục Cẩm Vân đối với bốn phía giếng chiếm cứ người có khắc sâu hơn nhận biết. Lại đi mấy trượng xa sau, Mục Cẩm Vân dừng bước lại. Hắn chỗ đặt chân có một đoạn cành khô, ngay tại chân hắn tiêm nhi vị trí. Chân không có dẫm lên cành khô, cái kia cành khô lại soạt soạt một tiếng đứt gãy, hóa thành bột phấn, ngay sau đó, cảnh sắc trước mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Phía trước là một tòa vuông vức nguy nga cung điện, bốn phía giếng ngay tại cung điện chính giữa vị trí. Bốn phía đủ loại hoa thụ, muôn hồng nghìn tía, hoa rụng rực rỡ. Trong điện bài trí cùng ngoài điện cảnh sắc so với Thất Tinh Thành tới nói còn tinh xảo hơn được nhiều. Này ngao huyết ngược lại là sẽ hưởng thụ. Vừa đúng lúc này, trong điện truyền ra đông một thanh âm vang lên, ngay sau đó tiếng trống từng trận đinh tai nhức óc. Chính điện cửa chính lập tức mở ra, năm người cưỡi hung thú từ bên trong cửa đi ra, ở cửa thành chỗ dừng lại. Dẫn đầu là cao lớn vạm vỡ một mặt dữ tợn, trong tay hắn cầm một thanh cương xoa chờ hung thú dừng bước nháy mắt đem cương xoa trùng trùng hướng trên mặt đất một sử chấn động đến đại địa đều đang lắc lư. Vương tộc huyết mạch, ta đến lĩnh giáo một chút. Những người này đều là bị huyết duyên trùng khống chế vực ngoại võ giả, từng cái đều từng tại thất tinh thành bên trong có vang dội danh hiệu, từng là săn giết huyết duyên trùng anh hùng, bị huyết duyên trùng ký sinh về sau dần dần mất đi thần trí, biến thành huyết duyên trùng khôi lỗi. Tại không có bị khống chế thời điểm chính là cái xác không hồn, tại huyết duyên trùng khống chế thời điểm, nhìn bề ngoài cùng người bình thường đều không có gì khác nhau. Vương Mãnh Liệt, Kim Phù Dung, Tiêu Mộ Vũ, từng thà, Ngũ Diệt Huyết. Từng cái tên gọi quá khứ cũng không có để năm người có cái gì đặc biệt phản ứng. Gọi những y phục này tên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với huyết duyên trùng tới nói, bọn chúng chiếm cứ thân thì cũng không chính là nhân loại võ giả xuyên áo choàng, tùy thời có thể thay đổi. Dẫn đầu Vương Mãnh Liệt cười ha ha một tiếng. Đã thức tỉnh vương tộc huyết mạch không mang chúng ta không chiếm thất tinh thành, ngược lại khắp nơi giữ gìn địch nhân, ngươi dạng này vương, chúng ta cũng không thừa nhận. Nói chuyện mặc dù là Vương Mãnh Liệt nhưng hắn trong đầu trống rỗng, bên trong chỉ có một cái hoàn toàn nghe lệnh của ngao huyết huyết thống trùng. Lúc này ngao huyết tâm tình kích động, dù ẩn thân phía sau màn, lại thời khắc chú ý phía trước chiến cuộc. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tham lam, một cái tân sinh vương, dù là có huyết mạch uy áp cũng vô pháp đưa nó triệt để áp chế. Mà ở thời điểm này, nếu có thể thôn vệ vương huyết mạch nó cũng có cơ hội thức tỉnh, trở thành chân chính hoàng. Nó tại đồng tộc bên trong thực lực cũng không phải là đứng đầu nhất, lại không nghĩ rằng trùng vương sẽ tự mình đưa tới cửa, thật sự là lão thiên gia đều tại trợ nó. Không muốn nói nhảm nữa, năm người đồng thời xuất thủ, từng người thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Huyết mạch áp chế lại như thế nào? Vương Mãnh Liệt hô, chỉ có cường đại huyết mạch lực lượng lại không thực lực xứng đôi, vẫn là phế vật. Vương nếu không mạnh thay vào đó là được. Dù mắng thống khoái, năm người thần sắc lại có mấy phần thống khổ, nguyên thần càng là uể oải, hiển nhiên huyết mạch uy áp đối với điều khiển máu mủ của bọn họ trùng ảnh hưởng không nhỏ. Công kích tuy rằng lăng lệ, nhưng mà Mục Cẩm Vân huyết mạch uy áp luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, trong lúc nhất thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Hắn càng đánh càng tự tin, nhìn về phía đối thủ ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường. Tân sinh trẻ nhỏ, dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh vương tộc huyết mạch liền coi chính mình không gì làm không được. Hắn sẽ vì tự phụ đánh đổi mạng sống đại giới, vốn là uy áp không đủ, nếu như đem huyết mạch uy áp tập trung ở trên người một người còn có thể có chút hiệu quả, bây giờ bị hắn phái đi ra khôi lỗi chia sẻ trốn ở phía sau màn ngao huyết tâm tình kích động mệnh lệnh bọn chúng đỉnh lấy uy áp tiếp tục tiến công. Ai cũng không cho phép lui lại thì chết, ngao huyết lệ âm thanh quát lớn. Này năm cái huyết duyên trùng đều là bộ hạ của nó, bị nó đánh xuống thần hồn lạc ấn, vì vậy dù là có chút e ngại Mục Cẩm Vân huyết mạch uy áp, vẫn không dám lùi bước liều chết cũng muốn cắn xuống Mục Cẩm Vân một miếng thịt cách trương.